Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trung, thậm chí anh ta còn cảm thấy xương cốt mình đang răng rắc chuyển động. Giờ phút này cậu chủ Minh đổ bình giấm chua cuồn cuộn như thế nước. Vậy mà Lan Sang lại sớm chiều ở chung cùng cả cái nhà đáng ghét kia được một tuần lễ. Mà thằng nhóc Sở Tiều này hơn một sau mới báo cho anh tin tức quan trọng như vậy. Một tin tức quan trọng chết người. Một tuần lễ, 7 ngày đấy, trong khoảng thời gian dài như vậy có thể xảy ra biết bao nhiêu chuyện chứ. Sở Tiều tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Sở Tiều cố gắng cúi thấp đầu, từ đầu đến chân tràn ngập cảm giác lạnh lẽo. Chợt trong đầu anh ta hiện lên một tin tức có thể xem như cỏ cứu mạng của anh ta. Sở Tiều nuốt vài ngụm nước miếng, khẩn trương nói: Cậu chủ, mấy giờ trước mấy người bên Nhật Bản lại truyền tin tức đến. Nghe nói đến giờ Viễn Sơn Chân Ương vẫn chỉ đơn phương thầm mến. Bà chủ hoàn toàn không có cảm giác gì với tên anh ta cả. Trong lòng bà chủ vẫn chỉ có anh. Nửa câu trước là thật, nhưng nửa câu sau là do Sở Tiều bịa đặt. Lúc này không có ai biết được suy nghĩ của Lan Sang. Liệu cô có thật sự không hề động lòng trước một người đàn ông ưu tú như Viễn Sơn Chân Ương hay không? Dù sao Viễn Sơn Chân Ương tính tình rất tốt, sự nghiệp có thành tựu, mà đàn ông vừa dịu dàng, vừa không ra ngoài trêu hoa gẹo cỏ như anh ta, thật sự hiếm gặp. Sở Tiều cảm thấy nếu như anh ta là Lan Sang, nhất định anh ta sẽ động lòng. Mặc dù cậu chủ tốt, nhưng tính tình thế này thật sự khiến người ta có chút không chịu nổi. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng dù có bị đánh chết, Sở Tiều cũng không dám nói ra những lời này. Thật sao? Rốt cuộc sắc mặt Minh Dạ cũng tốt hơn một chút, giọng điệu cũng bớt âm dương quái khí, ánh mắt nhìn Sở Tiều cũng có chút nhiệt độ. Sở Tiều nhanh chóng gật đầu, sợ Minh Dạ không tin. Thật là thật, lúc đầu bà chủ muốn rời đi, nhưng mà con gái của Viễn Sơn Chân Ương, cũng chính là cô bé trong ảnh, một mực quấn lấy bà chủ, nói gì cũng không chịu để bà chủ rời đi, vậy nên bà chủ mới nhất thời mềm lòng ở lại nhà Viễn Sơn. Sở Tiều nói liền một mạch, không nghỉ ngơi nào, trình độ này tuyệt đối không thua kém MC trong các talk show. Minh Dạ nghe xong lời của Sở Tiều thì im lặng một chút. Không biết là đang nghĩ cái gì, Sở Tiều sợ anh không tin là tiếp tục nói. Cậu chủ, anh không biết đấy thôi, tất cả phụ nữ trên đời bẩm sinh đều mang trong người tình thương của người mẹ. Thấy trẻ con thì đều không tự chủ mà mềm lòng, nhất là con gái của Viễn Sơn Chân Ương, không có mẹ từ nhỏ. Có lẽ một phần lớn nguyên nhân trong này chính là do bà chủ cảm thấy đứa trẻ mồ côi mẹ rất đáng thương. Minh Dạ nhíu mày, vẻ mặt không vui. Nói nhảm, chẳng lẽ bởi vì nó không có mẹ mà anh phải tặng Lan Sang là mẹ nó hay sao? Trước đây anh có mẹ cũng như không, không phải là vẫn sống tốt đến bây giờ đấy sao? Trước kia cũng đâu có ai cảm thấy anh đáng thương. Lan Sang cũng thật là, sao lại có thể dễ dàng bị con nhóc con lừa gạt như thế chứ? Sở Tiều vội vàng nịnh thót, cậu chủ bất giận. Bà chủ cũng chỉ là trông coi cô bé một hai hôm, thật sự không có tâm tư gì với cha cô bé. Minh Dạ lại không nói gì, bây giờ thì không có tâm tư gì, đó là bởi vì chỉ mới ở chung với nhau một thời gian ngắn. Lỡ như không được, không thể để bọn họ tiếp tục ở chung được. Minh Dạ đứng vọt dậy, một cước đá cho chiếc trật sọt rác bên cạnh ngã lăn, nổi giận đùng đùng muốn đi ra ngoài. Sở Tiều phái người lập tức chuẩn bị máy bay trực thăng, ông đây muốn đi Nhật Bản. Sở Tiều sửng sốt mất một lúc. Cậu chủ, anh cũng sợ bóng sợ gió linh tinh quá đấy, bây giờ đang là nửa đêm. Dự báo thời tiết còn nói đêm nay sẽ có tuyết rơi. Thời tiết tệ thế này mà đi Nhật Bản, lỡ như trên đường xảy ra trục trặc gì, bị rơi xuống biển thì đúng là một mảnh xương cũng không thấy. Tim Sở Tiều đập loạn, vội vàng đuổi theo cậu chủ. Minh Dạ kêu to, cậu chủ bây giờ anh không thể đi được, sáng sớm mai em sẽ đặt vé chuyến sớm nhất đến Nhật Bản. Chúng ta đi bằng máy bay dân dụng đi mà, cậu chủ. Ở đằng trước, Minh Dạ đã đi được một đoạn xa, làm gì còn nghe được mấy câu lảm nhảm của Sở Tiều. Chỉ cần một khắc chưa gặp được Lan Sang, trong lòng anh đã không thể bình tĩnh nổi. Nghĩ đến vẻ mặt đáng ghét của anh, em nhà Viễn Sơn, anh chỉ hận không thể lập tức vung chân đá lên đầu bọn họ một cái. Dám để ý đến Lan Sang, sau khi gặp được tên khốn kia, anh nhất định phải đánh anh ta một trận. Tên khốn bất nam bất nữ. Trong lòng Minh Dạ mắng chửi bọn họ cả vạn lần, mà ở Nhật Bản xa xôi, Viễn Sơn Liên đang ôm vợ con là nhịn không được mà hắt xì một cái. Kết quả là đương nhiên Minh Dạ không thể đi được, bởi vì ông trời cũng không giúp anh. Sở Tiều vô cùng không bằng lòng, nhưng vẫn phải đi chuẩn bị máy bay trực thăng. Nhưng mà vẫn còn chưa kịp cất cánh, trời đã bắt đầu đổ tuyết, từng mảng trắng xóa, khẽ bay bay. Thế nhưng ở trong mắt Sở Tiều lại chẳng khác gì tấm thiệp báo tin mừng đỏ thẫm. Biết rõ Minh Dạ tính tình cố chấp, đã nói đi là phải đi, nhưng Sở Tiều vẫn hết lòng khuyên bảo. Cậu chủ, em biết anh sốt ruột, muốn nhanh chóng cứu bà chủ ra khỏi tay anh em nhà Viễn Sơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net